Thiên đế vô thượng, chương 22, thu hoạch bất ngờ linh thú yêu thạch tới tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đấu giá hội bắt đầu dần đến sự chú ý của tất cả mọi người, cả Lục Nam cũng vậy, dù sao đồ vật hắn cần cũng ở trên đây nhưng Vương Húc đại sư thì lại không được vui cho lắm, đang hỏi tốt sao đấu giá hội lại tổ chức ngay lúc này chứ. Vương Húc đại sư, hôm nay nói chuyện đến đây thôi, ta cần phải đấu giá. Lục Nam đối Vương Húc đại sư đạo. Tuy trong lòng không nỡ nhưng Vương Húc đại sư cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng, hắn không muốn vì chuyện này mà làm Lục Nam không vui, quá không sáng suốt. Cốc cốc cốc, các vị xin yên lặng. Trên sân đấu giá xuất hiện một cái tiên phong đạo cốt lão giả đối quảng trường mọi người hô lớn. Hội trường nhất thời an tỉnh lại. Tại hạ Nguyên Sơ, vinh hạnh là đấu giá hội chủ sự ngày hôm nay. Lão giả tiếp tục hô, bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc đấu giá. Chỉ thấy phía dưới nha hoàn bưng lên một chiếc ngọc bội phỉ thúy khắc hình phượng hoàng. Cái này ngọc bội làm từ hồn hồn thạch có giúp ôn dưỡng thần hồn, tăng cường tu luyện tinh thần lực công hiệu, giá khởi điểm 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Ta ra 1 vạn hạ phẩm linh thạch, ta ra 1 vạn năm, ta, tiếp theo mấy món vẫn có không ít người trả giá, thấp thì mấy vạn hạ phẩm linh thạch, nhiều thì mấy chục vạn, đối những thứ này Lục Nam cũng không quan tâm cho lắm, nói đúng ra thì mấy món này căn bản không lọt vào mắt Lục Nam. Tiếp theo chính là một viên huyết linh châu, theo tiếng nói rơi xuống, nha hoàn bưng lên một viên huyết hồng sắc châu ngọc. Cái này ngọc mang theo một tia hỏa hệ khí tức thích hợp với người tu hỏa công pháp, giúp tăng khả năng tu luyện, giá khởi điểm 3 vạn hạ phẩm linh thạch. Nguyên Sơ chủ sự đối mọi người đạo, ồ, trong phòng khách quý Lục Nam khẽ ồ một tiếng, khuôn mặt lóe lên vẻ bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường. Nhưng Đào Thiên Thu cỡ nào tinh minh, nàng đã nhìn ra Lục Nam chớp nhoáng bất ngờ đó. Lục công tử, ngài có hứng thú với cái kia huyết linh châu sao? Lục Nam không trả lời Đào Thiên Thu mà chỉ nhẹ gật đầu. Lúc này huyết linh châu đã được ra giá 7 vạn 3. Đột nhiên Lục Nam lên tiếng, 8 vạn, cả hội trường im lặng, ngay cả ra giá 7 vạn 3 người kia cũng không lên tiếng nữa. 10 vạn, đột nhiên một giọng nói vang lên, Lục Nam nhìn lại, giọng nói đó đến từ bao xương phòng số 8. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn, 30 vạn, Lục Nam tiếp tục ra giá. Lúc này mọi người hắc hốc mồm thật rồi, dùng 30 vạn hạ phẩm linh thạch đi mua một viên huyết linh châu, cái này có phải hay không quá xa xỉ một điểm. Ngay cả bao xương phòng số 8 cũng không lên tiếng nữa, dĩ nhiên là từ bỏ. Vị khách quý tại bao xương phòng số 1 ra giá 30 vạn hạ phẩm linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Nếu không có, ta tuyên bố huyết linh châu thuộc về vị khách quý phòng bao xương số 1. Nguyên lão cũng là người có kinh nghiệm, ngắn ngủi thất thần, Nguyên lão liền tuyên bố kết quả của phiên giao dịch này. Lục công tử, cái này huyết linh châu có điểm gì đặc biệt sao? Đào Thiên Thu hỏi Lục Nam, nàng thật không biết cái này huyết linh châu có điểm gì đặc biệt mà khiến Lục Nam tình nguyện chi ra 30 vạn hạ phẩm linh thạch để có được nó. Phải biết tuy huyết linh châu có khả năng phụ trợ tu luyện nhưng chỉ vẻn vẹn là hỗ trợ mà thôi, không có quá nhiều tác dụng nên nhiều nhất cũng chỉ bán được 6-7 vạn hạ phẩm linh thạch mà thôi, còn dùng 30 vạn hạ phẩm linh thạch đi mua một viên huyết linh châu, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Lục công tử người này sẽ làm chuyện vô bổ đi tranh một viên huyết linh châu hay sao? Chắc chắn là không, bởi vậy câu trả lời duy nhất là cái này viên huyết linh châu có điểm đặc biệt khiến Lục Nam tâm động. Mà đối mặt câu hỏi của Đào Thiên Thu, Lục Nam chỉ cười không nói. Sự thật chính như Đào Thiên Thu nghĩ, cái kia huyết linh châu thật có chỗ đặc biệt. Này huyết linh châu không những có một tia hỏa chi pháp tắc mà còn nhiễm đến một chút chân phương máu, chỉ là nơi này người căn bản không thể dám định ra được thứ đồ này mà thôi. Lục Nam cũng rất hiếu kỳ, vì sao chân phương máu lại xuất hiện tại một cái nhỏ đại lục cơ chứ, phải biết chân phương loại thần thú này chỉ có trở thành chân chính thế giới trở lên mới có, thậm chí một số thế giới còn không có loại này thần thú tồn tại. Nhưng viên huyết châu kia lại nhiễm chân phượng huyết, cái này chân phượng vì sao lại xuất hiện tại vị diện này? Lục Nam cũng không có lời giải, nhưng hắn cũng chẳng quản quá nhiều chuyện này, chỉ cần biết cái này chút phượng huyết đối với Lục Nam bây giờ mà nói so thánh dược không kém bao nhiêu. Đào Thiên Thu gặp Lục Nam không muốn nói cũng không hỏi nữa, nàng không nhất thiết vì chuyện này mà đắc tội Lục Nam. Đào cô nương, các ngươi có hay không thu mua công pháp? Lục Nam đối Đào Thiên Thu đạo, lần này tới đây Lục Nam đám người đem theo trọn vẹn 50 vạn linh thạch, đây là lưu ra toàn bộ linh thạch vốn là dùng để đấu giá linh thú yêu thạch, chỉ là nửa đường xuất hiện cái này huyết linh châu, Lục Nam đã tốn 30 vạn linh thạch đi mua. Bây giờ còn lại 20 vạn linh thạch, cái này vốn không đủ để đấu giá linh thú yêu thạch, bởi vậy Lục Nam muốn dùng chút công pháp điểm tịch đi cùng Diệp Tinh Thương hội trao đổi kiếm linh thạch đi đấu giá. có, chỉ là không biết Lục công tử muốn cùng thương hội bán loại công pháp nào. Đối với cái này Đào Thiên Thu cũng không quá bất ngờ, Lưu gia tuy dốc hết gia sản nhưng mang đến linh thạch chắc cũng mấy chục vạn khoảng chừng, dù sao Nguyên Thành cũng là địa phương nhỏ, tuy là Nguyên Thành đại gia tộc nhưng Lưu gia cũng không có quá nhiều linh thạch để nói, mà Lục Nam vừa hoa 30 vạn linh thạch đi đấu giá huyết linh châu, chắc chắn Lưu gia còn lại cũng không có nhiều tiền còn phải đấu giá linh thú yêu thạch cái này đồ nữa, bởi vậy bán đi một số thứ giá trị cũng không kỳ quái. Lục công tử, ta trong này còn có một ít linh thạch đã, ngài cần ta xin tặng cho ngài. Đang ngồi uống trà, Vương Húc đại sư bất ngờ đối Lục Nam đạo: "Đa tạ hảo ý, chỉ là ta vẫn nên bán công pháp thì hơn." Lục Nam đối Vương Húc đại sư từ chối khéo, ơn đền oán trả Lục Nam sao có thể không biết, hắn cũng không muốn tự nhiên kết nhiều hơn mấy cái nhân quả. "Làm sao được, đây là ta đối Lục công tử hảo ý, chỉ cần sau này Lục công tử chỉ điểm cho ta một chút đan đạo là được." Vương Húc đại sư đối Lục Nam kiên trì đạo. Lúc nãy đàm luận về đan dược, Vương Húc đại sư thu hoạch được không ít, hắn tin tưởng chỉ cần Lục Nam chịu chỉ điểm thêm vài lần nữa, hắn chắc chắn có thể đột phá ngũ phẩm luyện đan sư. Chỉ là làm sao để Lục Nam chịu chỉ điểm chính mình lại là một vấn đề khiến Vương Húc đại sư đau đầu. Mà Lục Nam không đủ linh thạch lại khiến Vương Húc đại sư nảy ra một ý, đó là dùng bản thân tài sản cùng Lục Nam kết một cái ơn, lúc đó Lục Nam không muốn giúp cũng khó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nam làm sao không biết Vương Húc đại sư ý nghĩ, nhưng cái này cũng là điều tốt, hắn cũng không muốn bản thân lộ chút phong mang khiến người khác để mắt tới, bởi vậy hắn cũng đồng ý Vương Húc địa sư việc này. Lục Nam tiếp nhận Vương Húc đại sư chữ vật giới chỉ, bên trong có 50 vạn linh thạch khoảng chừng, chắc cũng đủ để đấu giá đi. Đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành, tiếp theo huyết linh châu có thêm vài vật phẩm nữa nhưng tất cả cũng không được huyết linh châu như vậy cao. Quý vị, bây giờ ta xin giới thiệu vật phẩm tiếp theo, linh thú yêu thạch. Theo nguyên lão tiếng nói hạ xuống, tỷ nữ mang lên một viên màu xanh lam khối thạch. Viên này yêu thạch được lấy từ linh thú băng xà, bên trong chứa đựng thủy băng hai loại thuộc tính, công dụng của nó tin tưởng chư vị ở đây đều hiểu rõ, giá khởi điểm là 10 vạn linh thạch, đấu giá bắt đầu. 10 vạn linh thạch, nguyên lão giọng nói vừa hạ xuống không bao lâu đã có người ra giá. 11 vạn linh thạch, ta ra 13 vạn linh thạch. Ta ra, có người mở đầu, càng nhiều người trả giá hơn, nhất thời toàn bộ phòng đấu giá đều vang lên tiếng trả giá, linh thú yêu thạch giá trị cũng ngày một tăng cao. 30 vạn linh thạch, Lục Nam trực tiếp ra giá. 35 vạn, có người ra giá cao hơn, đối với cái này Lục Nam cũng không kỳ quái, dù sao linh thú yêu thạch giá trị rất lớn, chắc chắn không phải 30 vạn linh thạch tựu khiến kẻ khác bỏ tranh mua chi tâm. 50 vạn linh thạch, Lục Nam tiếp tục ra giá. 51 vạn linh thạch. Lại có người nâng giá, 60 vạn linh thạch, Lục Nam lại tăng giá, tuy có chút vượt qua Lục Nam dự liệu nhưng vì tăng cao tu vi, 60 vạn linh thạch bỏ ra cũng đáng. Theo giọng nói của Lục Nam rơi xuống, cả tòa đấu giá hội đều lặng rồi, ở đây ngươi đều nhìn về bao xương phòng số 1 ánh mắt hiếu kỳ, bọn hắn biết người trong đó là Lưu gia người nhưng từ lúc nào Lưu gia tựu có giàu có như vậy chứ? Tính cả huyết linh châu Lưu gia đã bỏ ra 90 vạn linh thạch, 90 vạn A, cho dù các đại gia tộc dốc hết vốn liếng cũng chưa chắc có được nhiều như vậy linh thạch. Bao xương phòng số 1 ra giá 60 vạn linh thạch, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Nguyên lão lớn tiếng hỏi, hội trường không ai trả lời, đùa, bọn hắn sao có thể vì một cái linh thú yêu thạch mà bỏ ra nhiều như vậy linh thạch cơ chứ, linh thú yêu thạch truy giá trị nhưng cũng không đến nỗi như vậy. Nếu không có ai ra giá cao hơn, ta tuyên bố linh thú yêu thạch thuộc về bao xương phòng số 1 khách nhân. Cách chương.